Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi vì bị lão nhân đuổi đi, cho nên nghiện rượu. Điều này cũng là sự thật. Chỉ là chúng tôi biết thế nào, cũng sẽ nắm bắt được cơ hội. Giống như sau khi chị biết tôi là con trai độc nhất của ông ấy, muốn lợi dụng tôi để báo thù. Chúng tôi đã biết chị và Đường Dực Diễm có khúc mắc. Chị biết chờ cơ hội tới. Đường Dực Diễm làm tôi run lên. Ngây người nhìn hắn, bất khả tư nghị. Hắn ngay từ đầu đã biết kế hoạch của tôi, vậy mà còn xả vợ cùng tôi đứng về một phía. Đều là bởi vì tôi có quan hệ với Đường Dực Diễm. 3 năm trước đây, ngay từ đầu mục tiêu của họ chính là Đường Dực Diễm, là Đường Thị. Hóa ra tôi mới là quân cờ đích thực. Già lão già dùng tôi để tôi luyện sang mình. Lý Hồng dùng tôi để đả kích Đường Thị. Duyệt Duyệt, cô rất thông minh, tôi biết cô đã đoán được tất cả. Lý Hồng nhìn bộ dáng khiếp sợ của tôi, ra vẻ thông cảm lắc đầu. Có đôi khi, người càng thông minh lại càng dễ bị tổn thương, vì thông minh đặt lầm chỗ. Trước kia tôi trong quá trình xúc tiến, tôi đã mắc sai lầm. Để sang lão nhân bắt được nhược điểm, tôi cũng từng cho rằng tôi không có cách nào đứng lên. Cho đến khi tôi gặp cô, một người phụ nữ một lòng muốn báo thù. Càng buồn cười là hoàng thái tử của tập đoàn Đường Thị lại lưu luyến si mê cô đến vậy. Tôi biết đây cũng là cơ hội trời cho, là cơ hội để tôi đồng thời có thể có lại được 2 tập đoàn. Trong mắt Lý Hồng lẽ ra ánh sáng khác thường, khuôn mặt vặn vẹo, mang theo một loại phấn khởi quỷ dị. Diệp Sương Phi, cô muốn lợi dụng tập đoàn Giang Nguyên để trả thù Đường Tỷ Lễ. Tôi đương nhiên cũng có thể lợi dụng cô để đả kích Đường Dực Diễm, bởi vì hắn mới là mạch máu của Đường Thị. Cho nên, sau khi tôi và con trai của bà đã thân thiết, bà đã cùng với Giang Minh diễn trò trước mặt tôi, để tôi thấy được cuộc sống quẫn bách, chật vật của các người, rồi làm như vô tình hé lộ thân thế của Giang Minh. Cái tự cho là thông minh tôi đây sẽ nghĩ đến cách lợi dụng thế lực của tập đoàn Giang Nguyên để hoàn thành việc trả thù. Mà trước tiên, tôi buộc phải dùng bất cứ thủ đoạn nào để giúp Giang Minh trở lại Giang gia. Tôi tiếp lời Lý Hồng, tính toán của bà ta quả nhiên không sai sót. Đáng tiếc, bà ta cũng chỉ là một công cụ. Một công cụ xa lão gia, dùng để bồi dưỡng một công cụ kế thừa lãnh huyết khác. Bà ta thật sự nghĩ rằng mình đã chiếm được tất cả sao? Nếu vậy, các người biết, toan tính trong lòng mỗi người chúng ta, của bà, của tôi, của Giang Minh, đều bị Giang lão gia nắm bắt hay không? Mặc kệ Lý Hồng bà đã làm cái gì, ông ấy đều biết. Thậm chí, cái chết của chị có lẽ ông ấy cũng biết. Giang Minh là người thừa kế duy nhất của ông ấy. Ông ấy chỉ là tôi luyện hắn mà thôi. Bà nghĩ có thể dùng sức của mình để lật đổ ông ấy sao? Ông ta... Trên mặt Lý Hồng hiện lên một tia kinh ngạc. Thân mình cứng đờ, rốt cuộc cũng không nhịn được. Tôi luyện? Ông ta gọi cái gì là tôi luyện? Chính là không chút lưu tình nào đuổi mẹ con tôi ra khỏi Giang gia, để chúng tôi lưu lạc đầu đường, bị người ta khi dễ. Bà ta khinh thường hừ lạnh. Ông ta luôn tự cho là đúng. Nếu không, bà cho rằng Giang Minh có thể dễ dàng lên làm tổng tài của tập đoàn Giang Nguyên như vậy sao? Thậm chí để cho các người uy hiếp đến Đường Thị. Rốt cuộc họ đã dùng cách gì để thâu tóm Đường Thị mà Lý Hồng có thể tự tin như vậy, nhất định là nắm chắc thắng lợi. Nghe xong lời nói của tôi, trên mặt Lý Hồng tất cả đều là khó xử. Tôi đặt trên bàn nắm lại. Giang Minh cũng không nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa cằm. Lý Hồng, bà cũng luôn tự cho là đúng. Tất cả chúng ta đều là quân cờ của người khác. Tôi không phải, mọi thứ đều bị tôi nắm trong lòng bàn tay. Mặt Lý Hồng tái nhợt vặn vẹo ghê xa, bởi vì thân mình bà ta đang run run mà khẽ rung, cho thấy sự thiếu kiên nhẫn của bà ta. Sau đó không khí nhanh chóng trầm xuống. Nghĩ rằng mình ở phía sau màn khống chế tất cả, mà giờ lại kinh ngạc phát hiện mình chẳng qua cũng chỉ là công cụ để người khác sử dụng bồi dưỡng công cụ kế thừa. Tôi nghĩ chúng tôi quá mức sống nhau. Sống nhau tự cho là đúng, cho nên căn bản không có khả năng lý giải được hành động của Giang gia lão tử. Cả đời cũng lý giải không được. Bức người mình coi trọng biến thành người thù hận, tổn thương đến chính mình. Nhưng giờ đây tôi lại có thể thấy rõ một chút. Nếu một người, ngay cả người thân của mình, ngay cả phá hỏng cơ đồ của người đó cũng không biết, còn thứ gì có thể sang buộc hắn đây? Hắn không chịu uy hiếp bởi điều gì? Con người một khi sợ hãi mất đi thì sẽ trở nên yếu đuối như vậy. Nếu hắn không có chỗ nào cố kỵ, có phải trở nên vô địch hay không? Không có khuyết điểm, không có uy hiếp, sẽ vô địch. Thật vậy sao? Sao mình trở nên tâm ngoan thủ loạn? Một bước đều tính kế. Mà kệ thế nào, tổng tài của tập đoàn Giang Nguyên hiện nay là tôi. Cho dù lời nói của chị là sự thật, mục tiêu của tôi và lão nhân đó đều giống nhau, hủy diệt Đường Thị. cho tới bây giờ. Một núi không thể sùng hai hổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net